Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là chiều Chủ Nhật mà các vị còn đông như thế này là cái điều rất là kỳ lạ. Thông thường vào buổi tối như thế này thì chúng ta thì rất là bận biểu chuẩn bị cho một tuần sắp tới, thế mà các vị vẫn còn ngồi rất là đầy trong đạo tràng này, chứng tỏ là cái nhiệt tình học tu học của các vị rất là cao. Mình chia sẻ một chút về cái cách ngồi và cái sự tĩnh tâm của chúng ta. Các bậc thầy có khi nương vào pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là an trú tâm ngay hơi thở, để nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Đó là phương pháp thiền tập rất là căn bản. Thế nhưng mà nếu các vị đã từng thực tập cái cách này, đôi khi các vị thấy cái sự chú ý của mình đặt vào hơi thở nó làm cho đôi khi hơi thở mình không có tự nhiên, nó đôi khi nó hơi ngột ngạt, không biết có phải như vậy không. Đôi khi tôi thấy như vậy. Điều này nó xảy ra là do vì mình đặt cái sự chú ý của mình vào hơi thở nó rất là nặng nề, cho nên làm hơi thở nó hơi mất tự nhiên. Thì cái cách thay chắc để cho các vị thực tập và làm cho sau một thời thiền tập nó thư giãn, nhẹ nhàng, thân nó an, tâm nó có niềm vui, thì tôi cũng thử thực tập một phương pháp khác, đó là khi tôi nhắm mắt thì thay vì đặt cái sự chú ý của mình rất là nghiêm trọng vào hơi thở, thì tôi đặt cái sự chú ý của tôi toàn bộ vào thân của tôi. Ví dụ tôi nhắm mắt thế này thì cái nhìn của tôi nó bao phủ toàn thân của tôi, cái nhận biết của tôi từ trên đầu tới dưới bàn chân, nơi nào của thân tôi đều thấy nó cả. Bây giờ tôi là cái nhận biết, tôi là cái thấy tỏa sáng bao trùm toàn thân của tôi. Và cái điều này tôi thực tập thì tôi thấy nó làm cho hơi thở mình rất là nhẹ. Và các vị để ý thử ra khi nào mình đặt cái sự chú ý của mình nó rất là nặng nề vào hơi thở, thì tự nhiên hơi thở mình rất là mất tự nhiên. Rồi khi sự chú ý của mình đó có cái năng lực nó bao trùm toàn thân như thế, thì hơi thở mình nó rất là tự nhiên, rất là thông thả, đi vào đi ra rất là nhẹ nhàng. Và cái phương pháp này thưa các vị, Đức Thế Tôn gọi là niệm thân hành, tức là một trong những phương pháp thiền tập. Và điều này thưa các vị, nó có dư lắm không so với đời sống chúng ta? Dư không? Nghĩ đến thân, niệm là nghĩ, là đặt sự chú ý mình vào thân, nó có dư không? Trong khi cả một ngày các vị để ý và các vị làm gì với thân của các vị? Ta lo cho thân này ăn, lo cho thân này mặc, lo cho thân này sạch sẽ thơm tho, lo cho có tiền để thân này tiêu xài, phải không? Lo cho có giường êm đẹp ấm để thân ta hưởng thụ. Mọi cái đều là lo cho thân cả. Thế mà Đức Thế Tôn mà dạy thêm cái phần là nghĩ đến thân, thế thì dư hay không? Thế nó lại không dư à? Thấy như thế nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến thân cả. Tại sao? Các vị luôn để tâm của các vị phóng ra ngoài, chứ các vị đâu đã hòa cái sự nhận biết của các vị về an trú ngay nơi thân để nhận biết toàn thân đâu. Và cái điều này lâu dần nó phát sinh thì nó gây nên cái điều gì thì muộn nơi chúng ta. Thân ở đây mà tâm đi rất xa, cho nên có nhà mà chủ nhà không ở trong nhà, chủ nhà cứ đi chơi suốt. Rồi sẽ có lúc nào đó thấy cái nhà trống không có chủ, cho nên người khách vớ vơ nào bên ngoài không vô mượn đỡ cái nhà của các vị ở xài. Sáng lúc thôi, 5-3 phút thôi. Đầu tiên họ vô họ làm cái gì? Do vì lạ với cái nhà cửa mới có, cho nên họ bắt đầu họ vùng vằng, ẻo qua ẻo lại, rồi họ ở họ ngáp. Người ta gọi là ma nhập, gọi là lên đồng thưa các vị. Do vì mình bỏ nhà mình đi chơi xa quá, cho nên người ta thấy nhà trống mà mượn đỡ thế thôi. Thế thì cái lo cho thân của chúng ta không phải là niệm thân như Đức Phật dạy. Niệm thân của Đức Phật dạy là đem sự nhận biết hoặc nó trở về ngay nơi tự thân để nhận biết toàn thân. Nhận biết toàn thân thì cái gì xảy ra? Thưa đại chúng, là cái năng lượng của các vị, cái sự tĩnh tâm của các vị tự nhiên nó dâng lên hồi nào không hay. cái sự định tĩnh của các vị nó dâng lên hồi nào không hay. Mình để ý thế này, khi thân của mình mà bệnh, mà cảm, mà bất an, thì dù cho cái việc đó là việc bình thường mình rất ham thích làm, nhưng lúc thân các vị suy yếu thì các vị có thích làm không? Ai mà biểu tôi tưới một cái bông cây hoa bình thường tôi rất thích, thế mà lúc tôi bệnh này đừng có chọc tôi, biểu tôi tưới bông rồi tôi nổi quạo, phải không? Tại vì mình bệnh cho nên cái năng lượng đời sống mình nó đi xuống rất là thấp. Cái việc đáng ra nó là một niềm vui, thế nhưng bây giờ không phải là niềm vui nữa. Cái việc không đáng giận, không đáng buồn, thế nhưng mà khi năng lượng đời sống của các vị mà nó xuống, thế thì cái việc đó dù nhỏ các vị cũng có thể ba gai được, nổi quạo được. Có phải vậy không? Thế thì khi ta hòa cái sự nhận biết ta về để cho nó thấm đẫm từng tế bào của thân ta, tự nhiên năng lượng của mình dâng lên. Do vì thân của mình nó không tiêu hao năng lượng, do vì năng lượng mình được bảo trì, từng tế bào của mình nó thấm đẫm sự nhận biết của mình, cho nên thưa các vị nó rất là linh hoạt. Cái nói, cái cười, cái vận hành của thân tâm các vị rất là sống động, rất là linh hoạt. Đời sống con người vào cái tuổi thanh niên đó, thưa các vị nhìn nó đạp chiếc xe thôi, thấy nó rất là sống động, rất là linh hoạt, phải không? Tay chân đầu cổ từng thớ thịt trên người của nó đều vận hành theo chiếc xe, cái sự nhịp nhàng của nó xảy ra không cần cố gắng gì cả. Thế nhưng mà tới tuổi già là các vị leo lên chiếc xe đạp giống như cái cục đá ngồi trên xe đạp, chỉ còn hai cái chân vì cựa quậy để cho xe nó đi thôi. Cái sự linh hoạt sống động của mình nó mất dần. Và tới một lúc nào đó mắt của mình nhìn bông hoa, nhìn mọi thứ sắc màu rạng rỡ, thế nhưng mà nó không có linh hoạt nữa. Là do vì cả một đời ta cứ để cho tâm thức ta nó rời thân nó ra đi rất là xa. Trong khi cái sự thực tập của chúng ta, dù các vị tu niệm Phật, tu tịnh độ, tu chi đi nữa, cái việc quan trọng là các vị cũng phải làm cho tâm các vị an trú là ngay bây giờ và ở đây, để có được cái năng lượng rất là sinh động cho thân các vị thôi. Thế thì cái phương pháp thiền tập mình chia sẻ nơi đây đó là, nếu mình chú ý quá nhiều vào hơi thở thì hơi thở sẽ rất là nặng, nó mất tự nhiên, nó ngột ngạt, có khi nó khó thở nữa. Cho nên ta khép mắt lại, ta nhận biết toàn thân của chúng ta, những cái lay động, những cái nhúc nhích gì của từng thớ thịt trong thân ta đều dùng sự nhận biết ta nhận biết nó, thì các vị làm cho toàn bộ năng lượng của thân các vị, từng tế bào của các vị sinh động lên, sống động lên. Và điều này thưa rất là dễ thực tập. Và thực tập được như thế này thì cái điều đầu tiên nó có mặt là các vị sẽ làm cho toàn bộ cơ thể của các vị sống động lại. Cái việc thứ hai đó là nhà luôn có chủ, không có vắng lúc nào cả. Không có ai mà tình cờ đi ngang thấy nhà mà đi vô chơi được. Chủ nhà đang ngồi đây, khách là khách, chủ là chủ thôi, không có lý do gì xâm nhập gia cư bất hợp pháp cả. Có phải vậy không? Đó là cái phương pháp thực tập rất là dễ để cho chúng ta đi vào sự thực tập. Và rồi dần dần các vị quen với cái sinh hoạt thực tập này, các vị sẽ thấy nó rất là thú vị, rất là dễ thương. Mình ngồi mình chơi với mình thôi, uống cốc nước, ngồi chơi, đọc một trang sách. Giản dị nhất là ngồi chơi với con chó con chạy trong nhà thôi, cũng rất là dễ thương. Mình ngắm nhìn đó, mình vừa nhìn vạn vật chung quanh đổi thay, thế mà mình vẫn đang tu được. Mình tu bằng một việc rất giản dị, đó là hòa cái sự nhận biết về, nhận biết toàn thân thôi. Và cái điều này nó không trở ngại gì đối với tất cả sinh hoạt của các vị trong cuộc sống đời thường cả. Các vị không cần phải lên non xuống biển, không cần phải đi bất cứ phương trời nào mới tu được. Ngay bây giờ ở đây, ngay lúc các vị ngồi trên chiếc xe để lái xe về nhà, ngay lúc các vị ở trong nhà, các vị rửa chén, các vị quét nhà, các vị làm mọi việc đều tu tập được cả. Thưa đại chúng, là một cái việc làm rất thích thú của tôi, đó là mỗi ngày tôi quét nhà. Dường như tôi có cái bệnh quét nhà, cả một cái tăng xá bên vong như tôi cứ sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần. Và mình rất thích nhìn cái nhà sạch đẹp. mình cũng rất thích là được nhìn cái phòng của mình nó tươm tất gọn gàng. Và thưa đại chúng là tôi chỉ tu cần nói việc mỗi sáng khi đi xuống nhà ăn để ăn, trước khi đi xuống 57 nấc thang để xuống nhà ăn. Không biết là ở đây các vị có từng tới đọc quyển hay không, nhưng mà từ cái tăng xá đi xuống nhà ăn nó một cái dốc rất là dài. Và các vị hình dung là có những ngày tôi đi lên đi xuống trên cái dốc đó không biết bao nhiêu lần mà nói. Do vì tôi đi lên tới nửa chừng tôi quên mất là mình hãy đem tâm mình về an trú ngay trên bàn chân, để từng bước chân mình đi cho nó đàng hoàng, không có giống như người ta xác ở đây mà hồn ở chỗ kia. Thế là mình nói đâu có được, thế là thất bại rồi, phải trở xuống bắt đầu làm lại. Thế thì đi phân nửa đoạn đường cũng vẫn phải trở xuống bắt đầu làm lại, một hai bước lên như những người lính này. Có điều mình không đếm, mình chỉ làm bởi việc là đem tâm về an trú tại ngay bây giờ ở đây, để từng bước chân đi lên, thân ở đâu tâm ở đó, thế thôi. Và thưa các vị, cái thực tập này nó rất là hay, nó tặng cho chúng tôi một món quà, đó là dần dần rồi những bước chân của tôi đi hai bước tôi cũng làm được việc là thân ở đâu tâm ở đó, bước chân nào cũng in dấu tâm thức tôi đặt trên mặt đất rất rõ ràng. Và thưa các vị, tất cả những người tu, Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Ngài nói rằng khi mở mắt dậy, khoan bật ngồi dậy đã, anh hãy thầm niệm trong tâm thức anh là con vừa mở mắt ra, xin nguyện cho khắp hết mọi loài trên nhân gian này, những loài nào có sự sống thì đều được giác ngộ Phật tâm để thành chánh giác. Rồi khi sửa soạn bước chân xuống giường thì con xin nguyện cho tất cả những cái loài hàm linh sủng động như kiến, như sâu vân vân, lỡ có con nào con vô tình không thấy con dòng chết thì xin cho nó được siêu sinh về cảnh giới an lành. Rồi khi bước vô rửa mặt thì sửa soạn vóc nước lên, phát nguyện rằng xin những giọt nước mát này thấm mát thân tâm tôi, rửa sạch mặt mày tôi, làm cho phiền não khổ đau dứt sạch. Và trong mọi động tác sinh hoạt tu tập đều khởi lên một cái câu thầm niệm hồi hướng cho thập loại chúng sinh là một, hồi hướng để cho năng lượng tu của mình dồi dào là hai. Và cái điều mình chia sẻ tất nhiên là một cách rất tổng quát, đó là mọi sinh hoạt đều khởi một cái tâm thức đi kèm với sinh hoạt của chính tự thân mình. Bước đi, rửa mặt, ăn cơm, đánh răng, thỉnh chuông, lại Phật, ngồi thiền, vân vân. Ví dụ như ngồi trên tòa cụ này, các vị biết là các thầy đều phải chắp tay xá một cái và khởi thầm trong tâm thức cái câu là chánh thân đôn tọa đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước. Khi con ngồi trên tòa cụ này, con xin hứa với con rằng con sẽ ngồi rất ngay thẳng như con ngồi bên gốc cây bồ đề. Tâm con luôn an trú trong chánh niệm, không dính mắc với ngã, với pháp, với mọi thứ phiền não khổ đau gì cả, luôn an trú trong chánh niệm hiện tiền. Thế thì thưa đại chúng là có hai điều ta giải thích về điều này. Tại sao mỗi lần sư soạn làm bất cứ việc chi đều khởi trong tâm thức mình một cái ý niệm? Tại sao? Cạn nhất là thế này. Cả nhất là đa phần có khi đời sống mình làm mọi việc mà mình quên mình đang làm cái việc đó. Mình ăn thế nhưng mà có khi ăn xong bữa là người ta hỏi chứ cái món này có ngon không thưa thầy, mình nói cái món này món gì vậy, tôi nãy giờ ăn mà tôi nào hề biết đâu. Và do vì mình ăn nhưng mà tâm mình không để vô cái đĩa thức ăn. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy là làm bất cứ việc chi thì phải nhận biết mình đang làm việc ấy, làm bừng sáng cái việc mình đang làm, không có cách gì hay bằng. Các vị trước khi làm việc đó, các vị khởi trong tâm thức các vị một cái câu, một cái câu kệ chú để niệm. Nếu chúng ta làm bất cứ việc chi trước khi làm mình niệm A Di Đà Phật rất tốt. Thế nhưng mà có một cái điều là cái gì cũng niệm Phật, cái gì cũng A Di Đà Phật rồi nó trở thành nhàm đi, cái mình cảm thấy nó không có giá trị. Trong khi mỗi một việc làm các vị khởi theo một câu chú thì câu chú kia nó có ba cái năng lực rất màu nhiệm. Năng lực thứ nhất là làm cho cái sự chú tâm của các vị vào cái việc các vị làm. Cái việc thứ hai, đó là làm phát sinh định lực, phát sinh trí tuệ nơi việc của các vị làm. Và điều thứ ba, thưa đại chúng, là tự nhiên nó tỏa sáng cái năng lượng lành, năng lượng từ bi trong tất cả việc của các vị làm. Tôi sửa soạn bước chân trên đường phố, tôi nguyện rằng tất cả những loài sinh vật bé nhỏ có lỡ chết với chân tôi thì cho nó siêu sinh. Và rất nhiều những người Phật tử dễ thương vô cùng, mỗi lần họ gặp con sâu, cái kiến hay là bất cứ một xác động vật nào, họ dừng lại, họ tụng ba biến vãng sinh. Tôi không biết các vị có làm như vậy không? Nó rất hay. Và có những đứa Phật tử còn trẻ lắm, nó sinh ở Mỹ này, bố mẹ đó chỉ cần đọc qua một bài chú Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thôi là nó khắc vô lòng, nó thấy nó hay như một bài nhạc của trời, cho nên nó học thuộc lòng. Mẹ nó hỏi chứ con học để làm gì? Nó nói thưa mẹ, trên con đường lang thang con đi đó đi đây, có những nơi con tự nhiên cảm thấy rùng mình và kinh sợ, dường như năng lượng rất là ác ở nơi đó nó hiện ra. Cái con dừng lại, con tụng ba biến chú giảng sanh thôi, tự nhiên cái vùng đó năng lượng tự nhiên nó lành lại. Và thưa các vị, cái điều này rất là thật. Cho nên mỗi một lần làm một việc chi, các vị niệm một câu chú, niệm một tiếng Phật, các vị làm cho năng lượng lành của các vị nó bao trùm cái việc các vị làm, bao trùm luôn thân tâm của các vị. Và Đức Thế Tôn dạy điều này không những cho những người xuất gia tu, mà Ngài dạy cho những người cư sĩ thực tập. Thưa các vị, Tỳ Ni Nhật Dụng là một văn bản dành cho người xuất gia, thế nhưng mà ai biết rằng văn bản kia, những câu chú kia được trích từ phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Ở đây nếu các vị từng tụng Kinh Hoa Nghiêm thì các vị bắt gặp rất nhiều điều. Và khi tôi đọc phẩm Tịnh Hạnh thì tôi thấy là điều dạy này không phải dạy cho người xuất gia, mà dạy cho cư sĩ đều thực tập được cả. Tại sao? Có những câu chú dạy người ta khi trang sức, khi đeo tràng hoa, khi thoa một chút hương liệu vào người, đều niệm một câu chú. Khi đứng trên lầu cao ngắm cảnh đẹp, niệm một câu chú. Khi bước qua cầu, niệm một câu chú, vân vân. Tức là mọi cái sinh hoạt rất là đời thường đều có những câu chú đi kèm theo. Thế thì Đức Thế Tôn không phải chỉ dạy cho những người xuất gia thực tập, mà dạy cho các cư sĩ cũng phải thực tập. Và mình lặp lại, thưa các vị, là mỗi việc làm, nếu các vị đặt hết thân tâm của các vị vào việc làm đó, thì việc làm đó tự nhiên nó bừng sáng, bừng sáng năng lượng định của các vị, nó bừng sáng cái năng lượng chánh niệm và phát sinh trí tuệ. Và điều thứ ba tuyệt vời là nó tỏa sáng năng lượng lành của chúng ta có mặt trong việc của chúng ta làm. Và nếu mình tu, mình không có lợi dụng từng phút của ngày tháng đi tu, thế thì mình đợi tới bao giờ để có thời giờ tu đây? Đợi tới rảnh ư? Bao giờ thì các vị rảnh? Tới một lúc thật rảnh thì lúc đó ta tu không được. Lúc nào là lúc thật rảnh đây? Thứ nhất là bệnh, hơi thở đứt nối, không còn việc gì để làm, không còn việc gì để lo nữa, lúc đó là lúc thật rảnh á. Lúc đó thì thưa các vị, không còn năng lượng đi tu đâu. Bệnh rồi năng lượng ta nó xuống rất là thấp, thân thể nó đau đớn, tâm thức nó rã rời. Cho nên ngay cái lúc còn khỏe mạnh bây giờ, các vị không có lợi dụng từng phút, từng giây, từng việc làm có mặt trong cuộc đời này, thì ta không thể có thời giờ để tu đâu. Ta phải tu trong từng phút, từng giây. Ăn cơm, uống nước, quét nhà, giặt áo, vân vân. Thậm chí là nếu các vị đọc một trang báo thì các vị cũng nên đọc ít ít thôi. Đọc chừng vài ba phút các vị để trang báo xuống, nhắm mắt lại, thiền tập một chút rồi đọc báo tiếp, thì chúng ta có khi có năng lực trí tuệ để nhìn thấu những điều người ta nói. Thậm chí như các vị ngồi nghe nhạc đi, là cái việc rất đời thường. Mình làm gì? Thưa, mình nghe một bản nhạc thôi, mình dừng lại, mình lắng tâm lại để cho thân tâm mình nó an tĩnh. Thế thì có khi mình nghe được bản nhạc nó hay hơn. Con mắt của ta mà đầy tràn đạo lý thì ta nhìn vào bài nhạc đạo lý. Con mắt của ta mà vẫn đục tâm hồn của chúng ta mà quằn quại, thế thì ta nghe cái bài nhạc, dù bài thánh ca, ta cũng thấy nó quằn quại và khổ đau. Thế thì cái sự tu mới quan trọng, chứ không phải là những cái chuyện nhân thế đâu, thưa đại chúng. Các vị cài được cái hạt mầm tu để tâm thức các vị làm cho nó sống động lên, nó hùng dũng lên, dựng dậy được đời sống tu nơi tâm ta mãnh liệt. Thế thì mọi việc trong thế trần này các vị nhúng tay vào, việc chi việc đó cũng trở thành là việc tu tập được. Còn nếu tâm chúng ta chưa thể tu được, thế thì dù ta làm việc đó được gọi là Phật sự, thế nhưng mà nó thành ma sự hồi nào không hay. Do gì? Tâm của chúng ta như thế nào, việc chúng ta làm như thế ấy. Do vậy thưa đại chúng, là cái việc đầu tiên chia sẻ đến các vị thực tập đó là các vị thử làm một điều có phút giây nào rảnh rang. Các vị thử ngồi khép mắt lại, ngồi yên bình, nói như Đức Phật đã từng nói là ta ngồi trên cái bồ đoàn này mà nếu ta không yên được thì ta không thèm đứng dậy. Thử thề một câu với lòng mình coi được không? Và quyết lòng khi ngồi xuống là phải làm cho tâm mình nó yên. Và tâm mình nó yên rất là dễ thưa đại chúng. Các vị không cần phải gò ép, dồn nén hay là bạo hành gì với tự thân của các vị cả. Các vị thử làm một điều là đem cái sự nhận biết của các vị nó bao trùm toàn thân. Và trong lúc đó, nếu tâm thức của các vị nó có bồng bềnh, nó sinh, nó khởi, nó đi đâu đó, thì ta chỉ cần làm mỗi việc là hãy nhìn theo nó, dõi theo nó. Nó đang đi thì mình chỉ cần nhìn nó thôi. Và thưa các vị là không có cái vọng thức nào nó có gan nó đi xa khi các vị nhìn theo nó cả. Một cái ví dụ rất là có ấn tượng để cho các vị dễ nhớ là nếu có người khách nào vô nhà các vị không buồn hỏi hồn tiếng nào, cứ trợn con mắt mà nhìn họ cho thật kỹ, thật sáng thôi. Họ đi tới mình nhìn tới, đi lui mình nhìn luôn, họ ngồi mình nhìn họ ngồi, họ đứng mình nhìn họ đứng. Tôi nghĩ là không có cái ông khách nào mà mặt dày đến nỗi mà không có ra về. Chủ nhà người ta không hỏi mình, người ta trợn mắt rất sáng, người ta nhìn mình không làm quen với mình, nhìn mình như là người khách đến nhà người ta. Thế thì không có người khách nào không ra đi cả. Thì tất cả những cái vọng thức của các vị cũng thế, cái tâm buồn giận ghét thương các vị cũng thế, nó đều đi theo một con đường như thế mà thôi. Các vị nhìn nó thì nó mắc cỡ rồi nó lui dần rồi nó biến mất, hồi nào mà chúng ta không hay. Cái điều vụng về đó là mỗi lần buồn giận ghét thương nó đến, nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tức là đi vào nhà của các vị nó không xin phép, thì các vị làm gì? Mình vô cùng vì có người khách tới làm bạn với tôi, rồi cặp kè người khách, rồi mời anh ngồi đây ở chơi với tôi, nhà tôi đây anh ở đi, tôi đi ra ngoài. Và thông thường chúng ta làm như thế, chúng ta nghĩ là cái buồn cái giận là ta, rồi nó tấn ngự trong nhà ta, nó đuổi cổ ta ra ngoài, ta trở thành người khách mất tiêu, nó là chủ. Nó ưng buồn cái nó buồn, ưng giận cái nó giận, mình không có quyền khống chế được, là do vì mình không có cái năng lực nhận biết nó đến với mình, nó ngao du trong nhà của mình. Và mình tu thưa các vị ở cái mức độ gần nhất đời thường nhất là mình phải điều phục được cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của mình thôi. Và các vị hình dung là đời người ta đang nằm trên một đống vàng đây, của cả tài sản ta nhiều vô kể đây, hạnh phúc nó nằm quanh, nó đang đợi ta để ta thưởng lãm nó. Thế mà lòng của ta nó tràn đầy bất an và giận tức, thế thì dù cho hạnh phúc nó trải chân các vị cũng bực mình, có phải không? Mà khi lòng các vị an bình, tỉnh tại và hạnh phúc, thế thì dù hạnh phúc nó ở bất cứ phương trời nào, nó cũng tìm nhà các vị, nó đi vô thôi. Và rõ ràng là cái sự thực tập của các vị nó mới mang hạnh phúc đến bên trong trái tim của các vị, làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui. Và khi đời sống các vị tràn đầy được niềm vui thì sự tu tập của chúng ta đã bắt đầu đi vào con đường chánh pháp. Mà mình tu mình chưa cảm thấy vui thì mình chưa tin Phật được. Mình thấy sao? Càng tu càng phiền não, thế thì rõ ràng là chúng ta thất bại ngay bước đầu đến với đạo Phật rồi đó. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị lưu ý, là cái con đường thực tập rất là quan trọng. Các vị có thể nghe rất là nhiều bậc đạo sư hay các vị hòa thượng giảng pháp như mây như mưa, nói cho đến nỗi trời rải qua cúng dường, thế nhưng mà cái chuyện hay là chuyện của ổng, chứ dính gì mình đâu. Ổng có thánh đi nữa thì cái chuyện đó thánh là của ổng chứ không dính gì ta cả. Cái quan trọng là tự thân ta có phải là thánh hay không, tự thân ta tu tập mới chuyển hóa được thưa các vị. Và mình đợi lúc nào tu tập đây? Thưa, ngay bây giờ, ngay từng phút từng giây của đời người, đừng đợi tới lúc quá muộn, đừng đợi tới nằm trong hòm rồi, lúc đó thì kêu gào thảm thiết cũng không có được chi cả. Lâu rồi mình có kể cho các vị nghe, Alexander đế đó chinh phục khắp Đông Tây, dẫm nát vùng đất Ấn Độ, và khi ông bệnh, ông kêu ngự y tới coi giùm ta coi tình trạng bệnh này thế nào, ta cảm thấy dường như thân thể ta không còn sinh lực nữa. Ngự y nói chết rồi bệ hạ ơi, ngày tháng còn lại không là bao nhiêu nữa, nói khanh làm sao giúp cho ta để ta có thể quay về kịp để thăm mẹ ta. Ta hứa với mẹ là khi chinh phục xong Ấn Độ ta phải về. Ngự y nói không về kịp, cái ngày tháng còn lại ngắn vô cùng. Cái ông bàng hoàng vô cùng, ông nói ta là một vị hoàng đế chinh đông phạt bắc, giang sơn của ta mặt trời không bao giờ lặn, từ phương đông chạy tới phương tây lúc nào cũng là giang sơn của ta cả, mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc của Alexander. Thế mà bây giờ tới lúc mỏi mòn của cuộc đời, ta muốn về gặp mặt mẹ một lần không được. Thôi, cái lần cuối cùng, cái điều ta mong mỏi chắc có thể được, đó là khi bỏ ta vô hòm, các khanh khoét hai bên vách hòm cái lỗ tròn tròn, đưa hai cánh tay ta lồng khổng ra bên ngoài. Quần thần đấy, tâu bệ hạ chưa hề có một vị hoàng đế nào cho cái kiểu cách như ngài. Nó đúng, ta muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng Alexander đại đế, giang sơn mặt trời chưa bao giờ lặn, ấy vậy mà tới chừng ra đi, hai bàn tay không nắm được cái gì cả. Vua đó thưa các vị, còn không nắm được cái gì, huống nữa chúng ta nắm được cái gì đây? Chỉ nắm được duy nhất là một hình hài này có mặt giữa trần đời thôi. Thế mà các vị không có lợi dụng từng phút từng giây của đời sống để tu thì mình cô phụ mình lớn lắm. Cho nên cái điều đầu tiên xin chia sẻ đến các Phật tử là chúng ta là những người có duyên lành gặp Phật pháp, xin các vị nỗ lực đừng để luống qua cái điều kiện tu đang có nơi các vị. Từng phút từng giây nếu các vị không lợi dụng để tu thì không có kịp. Hãy dành 5 phút 3 phút ngồi tĩnh tâm thôi. Và một cái phương pháp mình vừa chia sẻ rất là dễ thực tập và rất là thành công, rất là hiệu quả. Các vị thử thực tập 5 phút 3 phút thì các vị thấy là thân tâm của ta nó tràn đầy cái năng lượng, cái sự yên bình, đời sống mình được dâng lên thôi. Bằng không thì các vị cứ để cho lòng các vị cứ chạy đông chạy tây, nó hao phí năng lượng vô cùng mỗi lần các vị suy nghĩ. Các vị có biết không, các vị làm cho năng lượng tâm thức mình nó tiêu hao một cách vô ích. Điều này rất thiệt, chứ tôi không có dọ làm gì đâu. Thưa các Phật tử là người ta lao động cơ bắp và người ta ăn một thốt cơm cuồn cuộn và sức khỏe người ta không có xuống đâu. Nhưng mà các vị lao động trí não thì các vị ăn cơm không, nó không có đủ. Tại vì cái khả năng máu mà nuôi tế bào não, nó là một loại máu rất là tinh lọc, nó mới nuôi được tế bào não ấy, chứ không phải là máu thường đâu. Và người ta lao động sức khỏe nó không có tổn hại, thế nhưng mà buồn nè, giận nè, cái năng lượng nó hao tán vô cùng. Cho nên có những người buồn 7 ngày thôi tóc đã bạc, suy sụp tinh thần liền và già trước tuổi rất là nhanh, phải không? Thế thì cái sự vận hành của thần kinh não của các vị mà nó liên tục, nó trôi chảy, nó không dừng thì nó bào mòn năng lượng đời sống của ta rất là nhanh, rất là vội. Mình nhìn những loại máy móc cơ giới thì mình biết điều này thôi. Cái loại máy nổ thường thường nó xài loại xăng thường, phải không? Nhưng mà phi cơ thì các vị đổ xăng xe hơi đốt mà phi cơ bay được. Rồi cao hơn phi cơ là cái loại phi thiền vượt không gian, nó xài xăng phi cơ ư? Thưa không, đâu đủ sức để đẩy cái chiếc phi thuyền nặng bao nhiêu nghìn tấn, bao nhiêu trăm tấn, nó vượt ngoại tầng không gian đâu. Cho nên xăng của nó là một loại nhiên liệu đặc, nó đốt một lần vậy là chúng ta có khi cấp 10 cái chùa chưa chắc đã hết cái tiền nhiên liệu của cái phi thuyền nó vượt không gian. Thế thì cái loại máy càng tinh bao nhiêu thì cái năng lượng xài của nó phải mịn bấy nhiêu. Cơ bắp của các vị xài loại năng lượng thường thôi, mà cái vận hành của tâm thức các vị thì nó xài loại năng lượng rất là tinh, rất là mịn chứ. Mà có loại năng lượng nào xài không hết không? Không hề. thì năng lượng thân của các vị là một loại đèn. Cái quy trình sống còn của một cái đèn cày kia, nó gần này giàu thôi. Cái nguyên tắc của nó, nếu các vị biết bảo trì thì nó cháy được 2 tiếng đồng hồ. Thế mà các vị vụng về không biết bảo trì thì chớ, mà lại còn đem nó ra ngoài gió nữa, để cho gió nó đàn qua đàn lại. Cái năng lượng đốt cháy thì ít, mà cái sự tiêu hao do nến đèn nó cháy ra bên ngoài rất là nhiều. Thế thì cái ngọn đèn cày kia, cái ngọn nến kia, nó không sống đúng tuổi thọ 2 tiếng đồng hồ đâu, nó chỉ còn 1 tiếng đồng hồ thôi. Và cái ví dụ này trở lại trong đời sống chúng ta, thưa các vị. Tây y họ khám phá một điều là với cấu trúc của cơ thể con người, với cái cấu trúc của hệ thần kinh não con người cho phép người ta sống 200 năm, chứ không phải là tật bệnh, ốm đau, lụm cụm vào lúc 70 tuổi đâu. Ấy vậy mà do vì chúng ta không biết sử dụng cái năng lượng chúng ta một cách hợp lý. Chúng ta bưng cây đèn của mình ra ngoài trời để cho gió nó đàn qua đàn lại cho sáp đèn cháy rất là nhanh. Thế nào là bưng cái đèn để cho năng lượng tiêu hủy? Mời hết những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu bao vừa về chất đầy trong tâm thức để mà gặm nhấm lòng mình chơi cả ngày, để cho lòng mình cứ vẩn vơ hao phí năng lượng một cách rất là vô ích, không biết tắt máy đi bảo trì năng lượng. Trong khi thiền tập đó là một phương pháp để các vị bảo trì năng lượng, các vị tắt cái máy trong lúc không cần tiêu hao năng lượng. Và thưa đại chúng là người ta thử nghiệm điều này nó rất là đúng. Và cái bệnh của chúng ta bây giờ là cái gì mà có khoa học chứng minh thì chúng ta mới tin, còn không có khoa học đi vô vậy nhưng mình nghĩ cái đó nó vu vơ. Người ta chứng minh một điều là đưa các vị lạc ma Tây Tạng vô để thử nghiệm, rồi người ta chụp hình và đo sóng não thôi, tức là cái vùng hệ thần kinh não của mình, cái nơi nào mà hạnh phúc nhất, người nào có niềm vui rạng rỡ nhất thì những cái vùng đỏ nó hiện lên rất là rõ ràng. Họ đưa những chàng thanh niên sinh viên vô tìm thì thưa các vị, cả một vùng đầu nó đen nghịch, không có cái chấm nào gọi là chấm của hạnh phúc và niềm vui cả. Và tới chuyện đưa một vị lạc ma vô để chụp hình não của ông thì thấy ồ, thần kinh não ông nó hồng lên một màu đỏ, cái niềm vui nó rạng rỡ gấp 180 lần so với một người có được niềm vui bình thường ở nhân thế. Người nhân gian họ trúng số được, họ vui vô cùng, đưa vô đo được có chút xíu đỏ đỏ trên đầu thôi. Còn cái ông thiền sư kia, cái ông sư Tây Tạng kia, ổng chẳng có trúng số gì cả. Ổng ăn uống đạm vàng, đời sống của ổng giản dị, là một dân tộc mất nước, ở lang thang lướt thước, ở đậu trên một vùng hẻo lánh của đất Ấn mà thôi. Nỗi đau quê hương đè rất nặng trong lòng họ. Ấy vậy mà đưa vô cái máy để thử thì cả một cái vùng bán cầu não phải và trái của ông nó rực hồng lên. Cái sắc thái bình an, hạnh phúc, thảnh thơi, tươi vui, rạng rỡ. Và người ta đo ra, nó lớn gấp 180 lần so với cái niềm vui người bình thường. Thì các vị hình dung coi, đời sống con người như nhau. Cái não bộ của ông thầy Tây Tạng kia không lớn hơn não bộ của người Việt Nam là mấy đâu, thưa các vị. Ấy vậy mà người ta tự nhiên có được cái niềm vui nhờ sự tu tập. Cho nên thưa đại chúng là đời sống như nhau, thọ mạng như nhau, mà làm giàu có đời sống khác biệt nhau hay không là do chính tự thân các vị tự làm cho đời sống các vị chìm xuống là một nè. Ngọn đèn cày sống không được 2 giờ là do chính các vị không khéo bảo trì. Trong khi nếu mình người khéo thì biết tắt cái máy của mình để cho năng lượng được bảo trì. Đó là sự thông minh. Và thưa các vị, trong những phương pháp tu tập hay nhất là phương pháp thiền tập thôi. Nó bảo trì năng lượng của các vị, nó làm cho đời sống các vị tràn ngập niềm vui và có được cái sự hưng phấn giữa cuộc đời này. Đó là điều mình muốn chia sẻ để các vị thử thực tập trong những phút rảnh rỗi của đời sống chúng ta. Và trên đất nước này ai không có thì giờ để tu đâu. Thưa chúng ta đều có thì giờ. Tối thiểu thì chúng ta cũng không đến nỗi khốn khổ vì hoạn họa chiến tranh đau thương tật bệnh. Trên một đất nước bình yên, một đất nước pháp trị, mọi cái điều kiện an bình được bảo đảm cả. Thế mà mình không dành thì giờ mình để cho cái việc thực tập, mình cô phụ chính tự thân mình vô cùng, thưa các vị. Đó là điều chia sẻ để các vị lưu ý là ta hãy trân quý đời sống của ta, trân quý từng phút giây để tu tập. Và không ai có thể lường được chúng ta sống được bao nhiêu ngày đâu. Có một hôm mình đi giảng Phật tổ, mình đang giảng pháp nửa chừng thôi, thấy một nhóm Phật tử lao sao dìu một bà cụ đi ra. Tức chừng mình hồi hướng thì nghe là người ta đưa cái bà cụ đó đi lên bệnh viện. Hôm sau mình về Lộc Quyển thì nghe người ta nói là bà cụ đó đã ra người thiên cổ rồi, trong khi bà mới vừa ngồi nghe pháp đó thôi. Cho nên thưa các vị, ta không có lợi dụng cái lúc mà hình hài mình còn khỏe, còn đang sống, là thở vào thở ra để tu, thì coi chừng lúc mà các vị ham thích tu lúc đó hơi muộn. Cho nên điều đầu tiên đó là vừa nhắc mà cũng vừa hù dọa nhau để cho các vị sợ, đó là hãy ráng mà quý trọng đời sống của chúng ta, đừng có tiêu phí nó một cách vô ích. Thưa đại chúng, là việc thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là tự thân của mỗi người chúng ta. Chúng ta đều không lường được cái năng lực làm việc của chính mình, cái khả năng sống động của tự thân, cái khả năng vươn lên để làm bậc thánh nơi chính tự thân của các vị. Các vị chưa đo lường được hết, các vị chưa tin mình đó thôi. Nhưng mà thực tế là trong mỗi tự thân của các vị đều có năng lực rất là màu nhiệm, rất là kỳ diệu, có thể đưa các vị từ phàm chứng nghiệm quả thánh. Có những lúc mà người ta không lường được cái khả năng mạnh mẽ của cơ thể vật lý nữa kia, đừng nói đến cái năng lực của tâm thức. Có một bà già kia ở tiểu bang Kansas hay là Florida gì tôi không có nhớ, bà bị té gãy xương chân, còn đang băng bột, vết thương dường như chưa lành. Buổi chiều đó bà chống gậy đi ra ngoài sân, thì thấy thằng con trai của bà nó sửa xe. Cái con đội xe nó hớ hên thế nào đó, cho nên nó nghiêng nghiêng nghiêng và cái xe nó sụp xuống. Và thằng nhỏ thì đang nằm ở bên trong, nó la mẹ ơi chết con rồi, mẹ cứu con. Cái con đội xe nó nghiêng qua và xe nó sẽ đè lên con. Cái bà kêu la, nhưng mà hàng xóm rất xa cho nên bà không biết làm sao. Giữa lúc đó thì xe nó đang xuống từ từ, và nó xuống là nó đè thằng nhỏ chết, không có cách gì làm ra được. Bà bứt cây gậy qua một bên, và bằng cái đôi chân khập khiễng đó bà đến mà dỡ cái chiếc xe dường như minivan à, dỡ lên, dỡ hỏng lên. Bà la lăn ra mau con, lăn ra mau con. Cái thằng kia nó lăn ra xong rồi, cái bà nhìn ra chiếc xe, ôi xe sao lớn quá, cái bà buông xuống và té lăn ra. Bà thằng con nó phải kêu ông bà lăn tới. Và tới chừng tới thì nó khám ra bà không có tật bệnh gì, và xương bà vẫn chưa bị gãy lại lần thứ hai. Hỏi bà chứ tại sao bà hay đến nỗi bà dở nổi chiếc xe minivan này. Bà nói lúc đó tự nhiên tôi không nghĩ là chân tôi bị thương, tôi cứ thấy cái sinh mạng con tôi nó bị đe dọa, và tôi thương con tôi biết bao nhiêu, cho nên tôi bằng cái sức lực và tình thương của người mẹ, tôi nắm cái cản xe phía sau tôi dở lên đó thôi. Bà dở nổi. Rồi sau đó thì bà mới thấy là chiếc xe này nó quá lớn, cho nên bà kinh khủng và buông xuống và té lăn ra. Chứ còn thực tế nếu bà không nhìn xe thì bà có thể buông xuống và chân bà không sao cả. Và thưa, bình thường thì các vị hình dung coi, chiếc xe bình thường các vị dở có nổi đâu. Ấy vậy mà những cái lúc mà tâm thức của các vị nó mãnh liệt vì thương hay là vì sợ, vì lo lắng bất an, tự nhiên các vị dở chiếc xe lên được. Và chuyện này nó cũng lặp lại rất là nhiều lần trong những cái truyện ký mà chúng ta nghe. Có một thằng kia nó đi ăn trộm đồ, và khi bị người ta phát giác, nó tuôn chạy đâu có kể là gai góc hầm hố gì, nó lủi đại trong một bụi tre gai mắt trong đó. Và tới chừng người ta kiếm không ra, người ta không ngờ là nó chung túc trong bụi tre gai. Cho nên ông già nó biết rằng thằng con mình nó còn trốn đâu đây, ông mới đi tìm. Nó thấy ông bố mà đi ngang, nó nói bố à, bố con ở đây à, sao con chung vô bụi tre. Nó nói bây giờ bố phải về, bố giáp rửa tới đây, bố phá dùng cái lớp thứ hai đó, con mới đi ra được. Ông bố này rất thông minh thưa các vị. Ông nói không cần, ta có cách. Và các vị biết ông có cách gì không? Ông kêu chủ nhà ơi, ăn trộm đây, xin ra bắt giùm tới đằng trong, nó đang nằm ở trong bụi tre đây. Và thưa các vị, thằng nhỏ kinh sợ vô cùng cho nên nó co giò nó chạy thoát ra khỏi bụi tre gai. Và cái chuyện đó mình kể nó vui thế, nhưng mà để chứng minh một điều, tự thân của các vị không lường được cái năng lực thân sinh lý của các vị đâu. Nó có sức mạnh rất là kỳ vĩ, rất là kiêu hùng. Những cái đau thương tật ách hoạn quả chiến tranh nó xảy ra trên quê hương ta, ta đã từng biết có những bà mẹ gánh hai đứa con, kể cả đồ đạc rất là cồng kềnh, chạy cả 5-10 dặm dài, bụng đói meo, nhịn đói bao nhiêu ngày rồi, thế mà cứ gánh con mà chạy trong những năm loạn lạc chiến tranh, từ cái đại lộ Kinh Hoàng Quảng Trị đi vào Huế, có phải gì không? Rất là nhiều. Cho nên cái việc đầu mình thưa đó là năng lượng của tự thân các vị do các vị làm tiêu tán, cho nên nó không có cái điều kiện để vươn lên đó thôi. Khi các vị có một chút năng lực tu tập thì tự nhiên thân của các vị nó biến đổi thôi. Và người ta tưởng chừng như cái chuyện tu thiền hay là thực tập thiền nó có cái gì ghê gớm lắm, nó làm cho những cái bệnh như là ung thư nè, vân vân, nó hết nhẵn. Nhưng mà thưa không có gì là ghê gớm và khó hiểu cả. Chỉ cần tâm các vị an tĩnh, chỉ cần các vị mời cái năng lượng ý chí của các vị về dựng dậy hiện hài của các vị, nói rằng ta không thể chết, ta phải vươn ngang qua những cái đống phiền não khổ đau và tật bệnh, thế thì các vị đi ngang qua được. Người nào mở mắt ra mà nói là cuộc đời sao buồn thảm quá, tôi không thể sống được, thì coi chừng người đó sẽ chết sớm. Người nào mở mắt ra mà nói một câu với lòng mình rằng tôi nhất định là tôi phải sống để cống hiến sinh mạng, đời sống của tôi, tâm thức của tôi, năng lực của tôi cho mọi người, tôi quyết làm tất cả thiện sự, tôi quyết tu tập, thì người đó vươn ngang qua những cái khó khăn. Đó là do ý chí của mình nó dạy cho thân mình, không phải là điều không làm được. Cho nên cái việc thứ hai mình chia sẻ là thưa đại chúng là năng lực thân của các vị nó có vô vàn điều kỳ vĩ màu nhiệm mà các vị chưa có sử dụng được. Các vị thử làm một điều là mỗi ngày thiền tập 10-15 phút để làm cho nó hồi phục năng lượng tự thân trước, rồi từ đó các vị mới có những bài học tiếp theo dạy cho thân mình, nó nghe lời mình, nó làm những điều rất là cần thiết, thế thì thân nó nghe lời các vị thôi. Điều thứ hai thưa các vị, tâm của các vị cũng có thể dạy nó, thuần hóa nó được. Lâu nay ta không có dạy nó, ta để cho nó rủi rong. Trong khi đó thì ta có khả năng lèo lái chiếc thuyền tâm của ta, ý thức của ta theo một cái hướng nhất định, nó phải nghe lời ta thôi. Và mình làm bằng cách nào đây? Mình lái tâm mình, dạy dỗ nó bằng cách nào để thuần hóa nó đây? Thưa đại chúng, là y khoa giờ họ phát giác ra một điều, đó là khi mà cái đầu của các vị mà nó vận hành liên tục miên man rối tung lên thì nó làm cho những cái hóc môn và những cái hóa chất từ trong nơ rông thần kinh nó tiết ra rất là lộn xộn. Và khi nó làm lộn xộn cái hệ thần kinh não của các vị, tức thì cái điều tác động đầu tiên nó đến là nó làm cho các vị dễ bị bệnh bao tử. Người nào bị bệnh bao tử thì cái điều đó nó cũng liên hệ đến cái hệ thần kinh của các vị thôi. Người nào lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn nhiều thì dễ bệnh bao tử vô cùng. Nó liên hệ rất là chặt với nhau. Rồi người nào mà hay bực bội, giận tức thì người đó dễ bị bệnh gan vô cùng. Nó có tác động hai chiều, là từ cái bệnh gan nó sinh ra tức giận rất dễ, rồi từ cái sự tức giận nó tác động đến bệnh gan cũng dễ làm chai gan, ung thư gan, viêm gan, vân vân, rất là dễ. Và người nào căng thẳng liên tục một ngày, không có cái cơ hội để cho thần kinh mình nó thư giãn, thì người đó coi chừng bị bệnh tiểu đường rất là dễ. Tôi không có dọa các vị làm gì đâu, mà điều này nó rất là thiệt, thưa đại chúng. Tại sao vậy? Thưa các vị, là cái lượng đường trong gan của ta, trong lá lách của ta, nó dự trữ rất là nhiều. Khi các vị cần hoặc là các vị lo lắng, các vị hoảng sợ, lập tức là cái khối lượng đường ở trong cơ thể mình nó phóng thích vào từng tế bào cơ thể của các vị để năng lượng của thân các vị dâng lên. Để làm gì? Một là mình đánh vào mặt kẻ thù, hai là mình thấy đánh không xong mình co giò mình chạy cho nhanh. Do vậy cho nên người ta làm càng nhiều thì cái lượng đường trong cơ thể người ta nó càng cần thiết, cần phải ăn đường vào để cho cơ thể nó có một cái nhiệt lượng cần thiết nó làm được việc. Và mình thử hình dung là mỗi một ngày mình để cho thần kinh mình nó căng thẳng rất nhiều lần, cơ thể mình nó phóng thích cái lượng đường vào trong từng tế bào, từng thớ thịt của mình, rồi nó không có cái điều kiện trung hòa lại bằng cái hệ đối giao cảm thần kinh, thì điều gì nó phát sinh? Thưa, đường nó dư trong máu của các vị. Và tình trạng này lâu dần chúng ta tàn phá cơ thể mình bằng cách là làm cho mình một cơ thể mạnh lành như thế này, dần dần bị tiểu đường hồi nào không hay, bị bệnh gan hồi nào không hay, bỏ tử hồi nào không hay. Do các vị không biết tắt cái tâm thức của các vị sao động bất an lo âu phiền muộn này. Các vị điều phục được nó là các vị điều phục được thân trước cái đã. Thiền tập có công năng tuyệt vời là nó điều phục được tất cả tật bệnh của thân các vị. Mỗi lần khép mắt thiền tập, mình gửi một cái thông điệp cho tự thân mình, nói là thân ơi, thân mi phải khỏe mạnh nha, ta còn rất cần mi để mi đi ngang cái bờ giác ngộ kia, mi không được bệnh. Mỗi lần mình gửi một cái năng lượng lành cho thân mình như thế. Thưa các vị nói dần dần thân của các vị nó sẽ nghe thôi. Đó là mình dùng cái năng lượng tư tưởng tạo thành một quán tính cho thân. Và những nhà thôi miên họ làm được điều này. Họ điều khiển các vị, biểu các vị ngủ, đi vào chiều sâu, rồi biểu các vị nói lại những cái quá khứ vui buồn của các vị lúc bé thơ, các vị nói thì được. Là do vì tâm thức họ đủ mạnh trấn áp được ta, họ có một cái định lực nhất định, cho nên họ bắt chúng ta nhớ về quá khứ thế thôi. Thế thì điều này ta cũng lặp lại cho chính tự thân ta được. Và bằng cái con đường thiền tập, thưa đại chúng, các vị có thể đi vào chiều sâu của thân các vị, chỉ huy thân của các vị, điều động ý thức của các vị. Và mình thuần hóa được tâm mình, luyện tập được tâm mình, dạy dỗ được tâm mình, dần dần mình mới làm cho buồn, giận, ghét, thương nó rời tâm thức ra đi, và đời sống mình làm chủ được mình. Bằng không thì mình sống giữa trần đời này, lỗ mũi mình ở trong tay của người khác, còn sống mũi họ dắt lên thì đi lên, dắt xuống thì đi xuống, họ cho vui thì vui, cho buồn thì buồn. Và cuộc đời mình mãi là người nô lệ. Cái nô lệ bên ngoài, thưa các vị, người ta còn dùng một cái cơ chế chính trị hoặc là cái gì để mà đào thoát, để mà sửa sai, để mà làm cuộc cách mạng. Thế nhưng mà cái nô lệ nơi tâm thức của ta nó mới quan trọng, chứ không phải chuyện bên ngoài đâu. Mình cả một đời mình hết nô lệ cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, tới nô lệ của cái chiều dài tử sinh vô thường giác dẫn, không vượt thoát được. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đến các vị là các vị có thể luyện tâm mình được, dạy dỗ nó được bằng những cái thông điệp từng ngày các vị gửi vào lòng mình, nói với chính mình. Có một ông già kia, ông đến một bác sĩ. Bác sĩ khám nói, thưa ông, gan của ông nó bị một cái bướu rất là lớn, và con nghĩ rằng trong vòng 3 tháng nữa thôi cũng không thể sống được hơn 3 tháng đâu. Ông cười, ông nói, này người con trai dễ thương kia, ta nghĩ con nói thì ta cảm ơn, nhưng mà ta chưa thể chết được sau 3 tháng đâu. Bao giờ bà nhà ta chết ta mới chết được. Bà nhà của ta đang bệnh, mỗi một ngày đời sống của bà nhờ ta mà tồn tại, và ta thương bà vô cùng, cho nên ta không thể chết trước bà được. Bao giờ bà chết ta mới bằng lòng ra đi, rồi con sẽ thấy ta sẽ sống rất là hiên ngang, và sống đến bao giờ bà nhà ta chết ta sẽ lời cho con hay. Thế rồi một năm đi qua, hai năm đi qua, ba năm đi qua, bà vợ ông ra đi khỏi cuộc trần. Và hôm đó ông tới, ông nói, này con, lời nói của con sắp sửa đúng rồi đó. Ta nghĩ là ta không còn điều gì để nắn ná giữa nhân gian cả. Vợ ta đã ra đi do vậy, cho nên chắc chắn là ta sẽ ra đi theo bà thôi. Người con trai chỉ kinh ngạc nói, thưa ông, tôi là một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm vô cùng, và với cái khả năng khám rất chuẩn xác của y khoa bây giờ, tôi nghĩ là cái điều tôi nói không bao giờ sai. Thế sao ông có khả năng sống được cho tới hôm nay, tức là 3 năm đi qua ông không chết là tại sao? Ông nói ngươi có biết không, vào cái đệ nhị thế chiến á, ta là một người lính đi khắp ở chiến trường châu Âu, ta chứng kiến những đồng đội của ta rớt tay rớt chân ngoài chiến trường. Ta nói với ta rằng khi nào tay của ta rời khỏi hình hài, nó mới được quyền bất động không theo sự chỉ dạy của ta. Nếu tay và chân của ta còn ở nơi ta thì ta có quyền làm chủ nó, biểu nó đứng, biểu nó đi, biểu nó đưa ra, biểu nó kéo vô, nó phải nghe lời ta. Thậm chí ta ra lệnh cho cả trái tim của ta, ra lệnh cho lá gan của ta, mi không được làm eo sắt, mi phải ở yên đấy, mi phải sống cho tới chừng nào ta bằng lòng cho mi chết, mi mới được quyền chết. Do cái năng lực làm chủ nơi tự thân ra lệnh từ hệ thần kinh não của ta, cho nên gan của ta dù nó có ung bướu bao nhiêu đi nữa nó cũng phải nghe lời ta, nó phải sống đến bao giờ bà vợ ta mất ta mới mất thôi. Và ông nói xong ông mỉm cười, ông trở về thì sau đó 3 tháng ông mất cư cao vị. Thưa đại chúng, là điều này nó không có gì là huyền bí, là mù mờ, khó hiểu, là chuyện thần thoại gì cả, mà nó là cái chuyện rất thực trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Do vậy, thưa các vị, là cái chuyện tu, nếu các vị không chịu tu thì các vị luyện cuộc đời mình nó trôi theo dòng chảy, nó chìm mất vào cõi mịt mù. Nếu các vị ham tu, các vị muốn đời sống mình vươn lên thì các vị khéo tu tập, thì các vị có thể chuyển được thân của các vị, chuyển được tâm của các vị ra lệnh cho ý chí của các vị nó làm theo điều các vị muốn. Điều này không phải khó đâu. Đó là điều mình chia sẻ từ những cái kinh nghiệm của tự thân, những cái mình đọc được, những cái mình đã chứng nghiệm được. Thưa các vị, là có những vị thầy già, tôi biết có rất nhiều vị thầy, sức khỏe của các cụ đó không phải là tốt lành gì đâu, thế nhưng mà cái năng lực làm việc của ông mình không thể tưởng tượng được. Thời gian làm việc nó rất là dày, thời gian giảng giải rất là dày, và có khi phải ngồi trên xe nhiều tiếng đồng hồ, đến đạo tràng này giảng giải, đến đạo tràng kia giảng giải. Có một lần tôi hỏi chứ bà thầy, thầy già như vậy sức khỏe đâu phải là như tụi con. Tụi con ngồi theo thầy suốt một chặng đường dài, mỏi mệt vô cùng, tới nơi là muốn nằm ngủ. Thế sao thầy tới nơi rồi thầy còn ngồi thì giảng râm ran cả tiếng đồng hồ, là tại sao hay vậy? Và vị thầy kia trả lời rất dễ thương, nói chú đâu có biết, cái đời sống người ta đâu phải chỉ mỗi việc ăn không mà sống, mỗi cái việc phải uống thuốc mới khỏe mạnh đâu, nó còn do năng lực ý chí và thiền định nữa chứ. Nếu ý chí đủ mạnh và có năng lực tập trung, tâm thức không bị phân tán, thế thì người ta có thể làm nhiều gấp đôi lần so với đời sống bình thường của chúng ta. Và thưa các vị, điều này rất thiệt, chứ mình không có nói cái chuyện trên trời mây hay của ông thần ông thánh nào đâu. Chuyện nhân gian đây, có những vị thầy già có mặt trong cuộc đời này vẫn còn làm được việc rất là hùng dũng như vậy. Ông cụ già của tôi 80 ngoài tuổi, cụ già tức là ông thầy của tôi chứ không phải ông thân của tôi, cùng với tôi đi một chặng đường rất là dài. Thế rồi bước xuống thì ông đi thảnh thơi nhẹ nhàng như một anh chàng thanh niên, còn mình thì bước xuống phải đóng lưng mấy cái, đau lưng chịu không nổi rồi mới đi theo được. Và ngày vô ngày giảng râm ran như sóng cuồn cuộn, còn mình vô thì mình ngồi ngủ lên ngủ xuống, mình mệt vô cùng chịu không nổi. Hỏi ra thì ông nói một câu nghe ngon ơ mà dễ không. Ông nói đâu phải chuyện uống thuốc, đâu phải chuyện ăn nhiều đâu con. Chuyện đó là năng lực của tâm, sự định tĩnh của tâm. Và thưa các vị, suốt một cái chiều dài trên đường đi thì tôi thấy ông chỉ ngồi, ông nhìn trời, nhìn mây, ông nhắm mắt, ông chơi thôi, ông cười cười thôi. Ông cũng như mình, không có làm việc gì ghê gớm cả. Thế mà sức khỏe nó được bảo trì, do gì người ta biết dừng tâm lại, không có để cho nó hao phí năng lượng một cách vô ích. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là thiền tập là cái gì? Nó rất là cụ thể trong cuộc sống đời thường của các vị. Các vị thử thực tập rồi các vị nếm được hương vị của niềm vui, của pháp lạc. Tu không có nghĩa là mình ngồi mình tu để là chờ đợi tới lúc mình chết rồi mình đi về cảnh giới nào, và cái điều hiện thực nhất là ngay bây giờ lúc tu các vị nếm được hương vị của niềm vui của pháp lạc Đức Thế Tôn dạy. Và nếu đạo Phật chỉ là những pháp môn giúp người ta tới già chết rồi mới có lợi ích, thế thì đạo Phật không có tồn tại tới hôm nay đâu. Đạo Phật thực sự phải giúp được những người trẻ. Đạo Phật không phải giúp cho một số các thầy các cô tu không đâu thưa các vị, mà đạo Phật thực sự phải có mặt trong đời sống của từng Phật tử cư sĩ ở gia đình, phải giúp cho các vị sống đời sống có hạnh phúc, có niềm vui, phải giúp cho các vị vươn ngang qua khỏi những cái phiền muộn khổ đau của nhân thế, thiên ngang như cây tùng sống giữa cuộc đời, sống khỏe, sống mạnh, sống lành, sống kiêu hùng, chứ không phải đạo Phật dành cho một số người già ủ ê sợ chết rồi tu đâu thưa, không phải vậy. Đạo Phật rất là trẻ, rất là hùng, rất sống động. Và cái điều này nó trở thành con số không thôi nếu các vị chỉ nghe mà không có thực tập. Nếu các vị dành một chút thì thực tập thương mến chính mình, các vị thử ngồi chơi với mình thôi. Thế nào là ngồi chơi với mình? Không cần những thứ phụ tùng bên ngoài gì cả, hãy ngồi thảnh thơi mình với chính mình, thế thôi. Hãy đem sự nhận biết tỏ sáng toàn thân, nhận biết từng cái thớ thịt trong thân ta, từng cái máy động của mi mắt ta, từng hơi thở đi vào đi ra, toàn bộ thân của các vị đều được cái sự nhận biết của các vị soi sáng, thì các vị làm cho từng thớ thịt, từng tế bào của các vị thấm đẫm năng lượng của sự nhận biết. Và các vị thực tập được điều này thì các vị có quyền ra lệnh. Tim ơi, đặt hoài bởi lắm phần nghĩ chút đi, ta cho phép đi ngừng đó, nó liền ngừng. Và thưa đại chúng là có những người họ luyện tập khí công á. Có lần đó không biết mấy thầy mượn đâu về cái phim để khoe về cái lĩnh vực khí công mà người ta thực tập á. Một cô gái người Hàn Quốc, mảnh mai thôi, cũng ấm ớm, cũng xương xương, bỏ lên cân thì không nặng hơn tôi là mấy đâu. Cô đưa cánh tay ra, hai chàng lực sĩ kia giống như những anh sumo của Nhật vậy đó, rất là nặng cân, rất là ghê. Tới cô biểu là hai anh hãy bẻ cánh tay đi vô. Cái hai anh bẻ vô, thế thì có cái gì đâu mà khoe. Cái chỉ cười chứ nói tôi chưa có ra lệnh cho cánh tay tôi nó cứng đó, bây giờ hai anh thử bẻ cánh tay tôi vô. Thưa các vị, mình rất là sợ vì thấy cái tay xương sẩu kia mà hai anh kia bẻ một cái là gãy cái cốt như chơi. Thế nhưng mà hai anh chàng kia đỏ mặt tím mày hết, co cái tay chỉ co không vô. Chỉ giải thích là khi tôi dùng năng lượng ý chí tôi nói một câu là tay ơi mi hãy cứng lên như thanh thép, thì tay tôi nó cứng. Các vị hình dung là cái chỉ kia cũng mài ngang mũi dọc như ta, hình hài cũng như ta, thế sao mà tay của chỉ đưa ra nó cứng vậy? Thách những nhà võ sĩ bẻ vô không vô? Thưa, do vì họ có khả năng luyện tập đó thôi, cho nên họ ra lệnh được tay họ, nào hề khác gì với tay ta đâu. Họ đâu có hề làm giả vờ luồn ở trong này một thanh thép gì đâu, họ cũng là một cánh tay xương thịt bình thường thế thôi. Ấy vậy nhưng mà năng lực ý chí đi vô thì nó khác liền. Thế thì cái năng lực ý chí đó là cái các vị tự có. Nếu các vị khéo tu thì các vị vận hành, điều động, chỉ đạo, ra lệnh cho thân của các vị được, chứ không phải gì khó khăn cả. Đó là cái phương pháp mà mình chia sẻ để các vị khéo luyện tâm, điều phục tâm, thanh lọc tâm, làm chủ tâm của các vị. Và thưa đại chúng là mình tổng kết lại những điều mình chia sẻ cùng các vị. Đến thôi mình nói mênh mông rồi các vị không biết mình nói cái chi. Điều đầu tiên mình chia sẻ đó là cái cách thực tập, có phải không? Hãy hòa cái sự nhận biết về ngay toàn thân để nhận biết toàn thân. Có khi dễ chịu vô cùng so với các vị đặt cái sự nhận biết vào hơi thở để thiền tập. Phương pháp này nó nhẹ nhàng, thanh thản, rất dễ thực tập. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là cái điều này ta có thể thực tập mọi lúc, do vì nơi nào cũng là nơi các vị chơi được với tự thân của các vị cả. Ngồi, đứng, đi, nói năng vân vân, chúng ta đều qua cái sự nhận biết có mặt để nhận biết toàn thân rất là dễ làm. Điều kế tiếp mình chia sẻ đó là tự thân vật lý của các vị có một cái năng lực rất là hùng mạnh mà chúng ta không có lường hết được đâu. Mình chưa sử dụng hết đó thôi. Chứ còn tự thân mình sức mạnh của nó tiềm phục không lường được. Cái điều thứ ba đó là các vị có thể ra lệnh cho thân các vị được. Các vị ra lệnh cho thân ơi, mi phải khỏe mạnh thì thân nó khỏe mạnh. Cái điều thứ tư đó là chúng ta tiêu hao năng lượng một cách vô tội vạ do cái khả năng vận hành ý thức liên tục nó không chịu dừng. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ đó là các vị có thể làm chủ được tâm thức của các vị. Các vị sai khiến nó được, biểu nó nghe lời. Các vị làm chủ được tâm thức của các vị thì các vị ra lệnh cho thân của các vị được luôn. Đó là năm điều mình chia sẻ. Và thưa đại chúng, là thì giờ chúng ta gặp không có nhiều, cho nên mình nghĩ là chắc nhường lại chút thì giờ, hoặc là các vị có câu hỏi, hoặc là cái sinh hoạt gì của các Phật tử. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có những lần khác gặp gỡ, chia sẻ thêm. Tôi nghĩ là tôi cũng không có nói cái điều gì nó lạ lùng, nó xa xôi, nó rất là nặng nề về từ chương Phật học gì cả. Tôi chỉ chia sẻ những điều nó rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường để các vị thực tập. Và mong rằng các Phật tử khéo vận dụng thì giờ thực tập để cho có được niềm vui, có được hạnh phúc trong đời sống. Và cái duyên lành mà chúng ta còn gặp trong những lần kế tiếp thì mình sẽ hoặc là học những bài kinh gì đó rất là cần thiết để đi sâu vào giáo lý của Đức Thế Tôn. Và cái phần thì giờ còn lại chút ít thì tôi nghĩ nếu các vị có những cái thắc mắc gì thì các vị có thể hỏi vài câu, rồi sau đó thì chúng ta có một chút thì giờ để sinh hoạt, để những cái sinh hoạt các Phật tử thiền tập. Thầy dạy cho con với lại là cái thời điểm nào mà tốt nhất để cho chúng con thực tập, và có nghĩa là trước khi đi ngủ hoặc là sáng thức dậy, thưa thầy? À, thưa các Phật tử, là mình nghĩ hai buổi thực tập rất tốt cho các vị là trước khi ngủ và sau khi thức, đều tốt cả. Không biết các vị có thì giờ để làm được chuyện đó hay không thôi. Trước khi ngủ mà mình có thì giờ thiền tập chừng 10-15 phút, làm cho tâm mình yên và lắng, thế thì giấc ngủ mình nó thanh thản, nó sâu. Và nhớ một điều là nếu các vị có tọa thiền buổi tối trước khi ngủ thì sau khi tọa thiền rồi giấc ngủ nó đến với các vị cảm thấy rất là mùi mẫn muốn ngủ á, thưa cũng đừng nên ngã cái đuổi ngủ liền. Tại vì ta ngủ như thế thì thưa máu nó chưa có kịp vận hành cho nên dễ bị đau đầu. Cho nên cái điều tất nhiên phải làm đó là sau khi các vị tọa thiền 10-15 phút, các vị xả thiền, các vị xoa bóp thân của các vị cho kỹ. Và thưa đại chúng, là cái massage Trung Hoa nó gọi là án ma pháp. Án ma pháp tức là xoa bóp bấm vùng huyệt đạo của thân ta, nó rất là cần. Đó là một phương pháp dưỡng sinh rất là màu nhiệm, rất là hay. Và các vị tọa thiền xong thì điều thứ nhất là tâm các vị đủ an, thân của các vị nhiệt lượng nó đang lên và có được cái sự định tĩnh. Và nếu các vị vận dụng cái sự tu tập vào phương pháp trị liệu án ma pháp nơi thân của các vị thì rất là hay. Các vị đặt tất cả sự chú ý vào bàn tay của mình, xoa lên mặt, xoa rất là kỹ. Mặt của mình đó là nơi hội tụ của 6 đường kinh âm và 6 đường kinh dương. Tức là tất cả những cái huyệt đạo nó đều lộ trên mặt hết. Và Việt Nam người ta có cái bộ môn gọi là diễn châm, thưa các vị. Tức là người ta châm những vùng huyệt trên mặt thôi. Mặt của ta nó phản chiếu toàn bộ ngũ tạng lục phủ của ta, chứ không phải là chỉ là cái mặt đơn thuần. Cho nên sau khi xả thiền, các vị nên xoa mặt. Mình lười biếng xoa trên người của mình thì mình xoa vùng mặt cho kỹ, nhất là vùng lo tai này. Thay vì mình thể thao toàn bộ thân mất tiếng hồ thôi, mình thể thao cái mặt thôi các vị, thì các vị làm cho quân bình nhiệt lượng của thân và tâm các vị. Sau khi xoa mặt xong là chúng ta nên xoa kỹ hai cái lòng bàn chân, xoa bóng cái lòng bàn chân rất là quan trọng. Có một người Phật tử họ bị bệnh ho, họ truyền cho tôi một cái bộ môn là thưa thầy, thầy ho dây dưa ho rất là lâu ngày không hết á, thầy chỉ cần mỗi tối thầy xoa dầu nóng vào cái găng bằng chân. Tôi là mang đôi tất vô rồi ngủ một đêm, nó ấm rồi nó hết ho, hai đêm là hết ho. Và thưa các vị, tôi làm thử thì nó có hết đó. Thế thì cái điều thứ hai mình chia sẻ là sau khi các vị xoa mặt thì các vị nên duỗi hai chân ra, các vị xoa bóp lòng bàn chân cho thật kỹ, bấm những dùng quyệt cái lòng bàn chân. Gan bàn chân của chúng ta đó là quyệt dũng tuyền, bấm là nó thốn với vùng thận. Tôi không biết ở đây có ai học đông y hay không, có người nào biết đông y hay không? Có chừng mình nói tập thì các vị cười. Nhưng mà thưa các vị, cái chân của các vị từ mắt cá trở xuống nó rất là cần cái sự chăm sóc xoa bóp của các vị. Các vị hãy xoa bóp bàn chân của các vị. Rồi cái điều chúng ta cần nên làm nữa, và các vị làm rồi các vị thấy cơ thể các vị nó khỏe ra, đó là các vị để cái chân qua bên mắt dế này, các vị nắm mấy đầu ngón chân các vị quay vòng tròn vậy. Quay thuận chiều phải, quay ngược là chiều trái. Thưa đại chúng, là các vị đang mệt, thật là mệt, các vị thử làm chừng 10 phút quay bàn chân thôi. Cái ba này nắm bàn chân này, quay vậy nè. Dạ. Tự nhiên sức khỏe nó tăng lên hồi nào không hay. Thế thì thưa đại chúng, là cái việc mình chia sẻ nơi đây là cứ mỗi tối trước khi ngủ các vị nên thiền tập 15 phút. Không cần nhiều đâu. Và không nhất thiết là các vị phải xếp chân thiết già như các thầy, các vị ngồi bán già cũng được. Chân của mình rất khó khăn vì các vị ngồi trên ghế thòng chân xuống, ngồi trên sofa. Và lười biếng hơn nữa thì thôi nằm dài, duỗi hai tay, nằm thông thả hít vào thở ra, dùng cái tâm nhận biết của các vị nhận biết toàn thân cũng được. Đó là mở ra những phương pháp từ khó một chút xíu tới chứ không phải khó nhiều, tới chứ thiệt dễ đó là nằm dài ra để tu. Thế mà tu không được nữa thì không biết làm sao. Và thưa các vị, đó là buổi tối trước khi ngủ. Và nên nhớ rằng ta dành thì giờ để làm mọi việc, thế mà mình không có gan dành cho mình nửa giờ đồng hồ để chăm sóc cái thân mình để cho khỏe mạnh sao? Cho nên các vị hãy dành nửa giờ đồng hồ chăm sóc thân của các vị. Những phương pháp thực tập rất là giản dị, giúp cho những người già sống dai. Các vị học một bộ môn khí công, các vị tập đi bộ từng ngày. Tại vì như điều này mình nói riết rồi có khi nó trở thành ra rất là nhàm, nói đi nói lại hoài. Nhưng mà tôi khuyến khích tất cả người già mỗi ngày nên có 45 phút đi bộ. Không có gì tốt bằng đi bộ cả. Thanh niên thì họ chạy bộ, nhưng mà chúng ta già rồi chạy không nổi đâu. Và chạy bộ thì nó làm cho cái khớp xương của mình nó mòn rất là nhanh, cho nên hãy đi và đi nhanh. Đi vừa đến đồng xa rất là mạnh để nó quân bình thân tâm. Mà mình chỉ tu mà thuần ngồi không thì thưa các vị, nó làm cho trì trệ thân. Cho nên hai cái hoạt động tĩnh và động nó luôn cân bằng với nhau. Các thiền đường ngày xưa, các thiền sinh thường thường đều phải lao động để nó cân bằng cái sinh hoạt của ngồi tọa thiền. Thế thì cái việc rất cần đó là những người lớn tuổi nên đi bộ mỗi ngày 45 phút. Hai ngày đi một lần cũng được. Và chúng ta có một phương pháp tu cho nên đi bộ không có mất mát gì cả, không có thiệt thòi gì cả. Bước đầu Nam Mô, bước thứ hai A Di Đà Phật, nếu các vị niệm Phật. Và các vị thiền tập, thưa các vị đều được cả. Và Đức Thế Tôn, thưa các vị, rất là từ bi, có tới 10.000 danh hiệu Phật là tha hồ đó mà niệm. Và nếu mình sợ danh hiệu Phật dài quá thì thưa các vị, tới 5-7 vị Bồ Tát lên mà, nào Quan Thế Âm, nào Đại Thế Chí, nào Địa Tạng Vương, nào Văn Thù Phổ Hiền, bao nhiêu đó các vị niệm đủ mệt rồi. Bước niệm ông thôi. Thưa, rất là dễ dàng. Đó là mình nói chuyện các vị tu tập mỗi ngày và trước khi ngủ và sau khi thức. Thưa đại chúng, là qua một giấc ngủ nó yên bình, nó đầy đặn, giấc ngủ đã no rồi thì các vị thức dậy trong một cái trạng thái tâm rất là tỉnh táo, rất là an lạc. Và sau khi các vị đánh răng rửa mặt xong rồi thì các vị vô các vị tọa thiền 10-15 phút trước khi đi làm, rất là hay. Và nếu mà các vị có một cái thiền phòng thì các vị có thể đốt một nén hương, lại Phật ba lại, rồi các vị tọa thiền. Thưa, không có cái gì tuyệt vời bằng mỗi buổi sáng mà chúng ta có được một thời tu tập. Thử nhìn hiện tượng đất trời coi, buổi sáng nào mà trời rất là đẹp thì ngày đó là ngày đẹp ạ. ngày đó là ngày bình minh rạng rỡ, báo hiệu một ngày nắng rất là đẹp. Còn ngày nào mà hừng sáng mà mây mù mù đầy trời hết thì biết ngày đó không mưa thì cũng sương mù, cũng gió, cũng giông, hiện tượng bất thường rồi đó. Ngày nào mình thức dậy bằng cái nỗi ủ ê, chán chường, phiền muộn thì biết ngày đó trời xấu rồi đó. Còn ngày nào thức dậy bằng một cái tâm thức rất là hưng phấn, tỉnh táo, đến trước bàn Phật, thắp hương, thỉnh chuông, ngồi tọa thiền thì biết ngày đó ngày bình minh đẹp, trời quang, mây tạnh. Và thưa các vị, ai cấm chúng ta làm việc này? Các vị lớn tuổi ngần này tôi nghĩ đều là những người chủ của gia đình cả. Chưa nói đến chuyện mình làm chủ luôn cái ông kia nữa kia chứ, chủ gia đình. Ở đây thì dường như các bà làm chủ nhiều lắm, ăn hiếp các ông tới nơi hết chứ. Có không vậy? Không dám mà. Nhưng mà thưa các vị, tối thiểu thì các vị cũng là những người chủ trong gia đình. Các vị có cái có khả năng sắp xếp được đời sống của các vị để tu tập trong mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng. Và thưa, khi các vị thấm nhuần giáo pháp Phật dạy rồi thì các vị cũng không cần phải làm cái gì nhiêu khê để sắp xếp. Tôi phải có cái không gian riêng, có cái bàn thờ riêng, có cái phòng riêng gì cả. Tại vì sao? Thưa đại chúng, là cái sự tu tập hay không nó không quan trọng ở chỗ là các vị cần cái điều kiện nọ, điều kiện kia gì cả. Cái cần thiết nhất đó là có cái thân của ta là ta có điều kiện rồi. Tại sao? Cái dễ dàng nhất là các vị ở đâu mà các vị có thể nhắm mắt lại để làm cho mắt ta thư giãn, bớt đi cái sự điều tiết lúc nhìn, là lúc đó ta tu được rồi. Nhắm mắt lại, mình mời cái sự nhận biết cho nó thắp sáng toàn thân của mình để nhận biết từng cái mấy động của thân là các vị đang thiền tập. Thì ai cấm các vị ngồi ở đâu mà chẳng tu được chứ? Ngồi ngoài ghế xích đu, ngoài vườn, ngồi trên sofa, ngồi trên bàn ăn, ngồi trên giường trước khi ngủ, vân vân. Và thưa đại chúng, là người Kitô rất dễ thương và có rất nhiều điều hay. Các vị để ý coi, không có gia đình Kitô nào trước khi ngủ mà vợ chồng cha con không có quỳ bên giường cầu kinh cả, phải không? Và không có gia đình Kitô nào trước bữa ăn mà gia đình họ không quay tròn lại chắp tay để cầu kinh một đoạn ngắn rồi amen mới ăn cả. Phật tử chúng ta hãy tập làm những điều như vậy. Trước bữa ăn chắp tay thầm niệm tạ ơn đất trời, gửi năng lượng lành vào từng cái món thức ăn của chúng ta để làm cho thức ăn của chúng ta nó thấm đẫm cái năng lượng lành, nó có khả năng trị liệu thân của các vị. Mình hãy làm điều đó bằng tất cả tấm lòng của mình thì mọi thứ thức ăn của các vị nó đều trở thành diệu dược cả. Và những cái điều này nó không phải là cái gì tôn giáo hết, thưa các vị, nó là một phương pháp thực tập ạ. Nó không có cái gì là thần linh trong đó. Và trong khi đó thì người Phật tử chúng ta thấy dường như cái cử chỉ này, cái việc làm này nó có cái gì hơi dị dị, hơi mắc cỡ, hơi ốt dột, không làm. Mình nghĩ là có bằng hữu tới quay quần trong gia đình trước khi mời họ vào tiệc, rồi bắt họ chắp tay, mình thấy nó hơi kỳ kỳ cho nên mình không muốn. Trong khi cái điều này rất hay, rất là văn minh, chứ không có cái gì gọi là thiếu văn minh hay là dị đoan, là tôn giáo gì trong đây cả, thưa các vị. Thế mà người Phật tử chúng ta chưa tập được điều này, chưa cảm thấy cái niềm tự hào là những người con Phật, là mình còn thua rất là xa với cái lối giáo dục của những người Kitô. Người Kitô họ hay lắm, họ làm cho tất cả những người tín đồ đều có cái niềm kiêu hãnh rất là lớn khi họ đeo cái thánh giá. Họ đều có cái niềm kiêu hãnh vô cùng khi họ thấy họ là con của Chúa. Còn chúng ta là những người Phật tử, đệ tử của bậc giác ngộ, bậc trí tuệ và từ bi. Thế mà chúng ta thấy mắc cỡ khi nói mình là người đệ tử Phật, khi làm những công việc rất ư là văn minh, đó là chắp tay, mà chúng ta lại thấy mắc cỡ là sao chứ? Cho nên thưa các vị, là mỗi tối mỗi sáng chưa thể làm được nhiều hơn, thì các vị hãy giữ cái thời khóa mỗi tối mỗi sáng các vị tu 15 phút, 20 phút. Rồi dần dần trong một ngày có thì giờ rảnh buổi trưa, buổi chiều hay là những ngày chủ nhật, các vị dành thì giờ cho cái công việc thiền tập của các vị. Rồi lâu lâu thích các vị leo núi, đây có cái núi cao lắm, tôi mới nghe các Phật tử đây nói nè, làm bộ mình đi leo núi, người ta leo núi thì khác, còn mình leo núi là vừa leo vừa tu á. Leo một đoạn mình ngồi nghỉ, mình tu, ai làm gì mình, tu như chơi thôi. tu rất là thanh thản, rất là bình thường, sống giữa cuộc sống đời thường như bao người. Thế nhưng mà ta tu nào hề ai biết, không có cần hình thức, không có cần gì ghê gớm cả. Sống hòa nhập trong dòng chảy của xã hội, nhưng mà ta có đời sống của riêng ta, ta có cái sự thực tập của riêng ta. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị tu tập như vậy. Rồi dần dần các vị thấy là cái năng lượng tu của các vị đã ảnh hưởng rất là mạnh đến người xung quanh. Mình đừng có cần dạy ai cả, mình hãy làm đi. Cái việc của mình làm tự nhiên nó tác động vào người khác rất dễ dàng, và nó đi sâu vào tâm thức của người ta. Nhất là con ta, cháu ta, nó không có cần nghe ta đâu, nó bắt chước ta làm thôi thưa các vị. Chắc mình giải thích dài dòng quá, có phải vậy không? Thôi dừng ở đây, gần 9 giờ rồi đó, thôi hồi hướng được rồi. Thưa thầy, hai buổi nét pháp của thầy rất là bổ cho chúng con. Thế là xin thầy cố sắp xếp thì giờ hai bên trong dê để dùng. Thưa các Phật tử, là khi mà nhìn cái khả năng ham học ham tu của các vị, tôi cũng rất là vui và cũng rất thích được lên đây để ngồi chia sẻ với các vị những cái điều tu tập để đền ơn Đức Phật. Và hy vọng là sẽ có cơ hội chúng ta gặp lại nơi đây. Có điều việc này thì chắc là cũng phải gặp thầy Thái Siêu cái đã, để coi ý kiến của thầy thế nào và thì giờ sắp xếp như thế nào. Và tôi nghĩ rằng nếu có dịp lên San Jose thì tối thiểu tôi cũng ghé ra đây một lần để thăm các vị. Hai lần thì hơi nhiều, phải không? Mình nghĩ các vị nghe một lần đủ chán rồi, cho nên mình thấy mình nghe hai lần hơi nhiều. Và hy vọng là tháng 5 chúng ta sẽ gặp lại để mình thưa chuyện với thầy Thái Siêu. Dạ. Rồi anh em bàn với nhau trước, rồi thầy sẽ thông báo về cái sinh hoạt. Và mình rất là trân quý cái lòng hiếu học ham tu của các Phật tử nơi đây. Và trước khi hồi hướng thì xin rất là biết ơn các vị đã hết lòng tu tập. Và chúng ta cũng khó mà tìm được một cái đạo tràng như thế này, cái không gian rất là rộng rãi, rất là thoáng đãng. Rồi cái khó thứ hai nữa, đó là cái nhiệt tình tu tập các Phật tử nơi đây rất là đáng quý, rất là hay. Đó là những điều rất là thuận lợi để cho các thầy đến đây sinh hoạt. Và mong rằng những lần tới tôi đến đây thì cũng gặp ngần này các vị. Và các vị hãy hứa với tôi một điều là tối thiểu thì mỗi một ngày một đêm chúng ta cũng có hai thời để tu tập. Có phải vậy không? Đó là chúng ta là người lớn với nhau thôi, mình làm ăn cho nó đàng hoàng. Và chúng ta chắc ta hồi hướng luôn ha. Dạ, ta mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều chọn